xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 23, nam chủ lạnh lùng cuồng M22. Góc truyện audio.com. Giai Hy thở hổn hển dựa vào tường, căm tức nhìn Mặc Nhiên vui vẻ nằm dưới đất, cả người xanh xanh tím tím. Tên này cư nhiên bị đánh mà còn cười được. Không ổn, thể chất M này quá biến thái. Hi hi, cút, đừng có lại gần đây. Lùi lại phía sau, cô khẽ run lên, ai đó mau mang tên biến thái này đi đi. Em xem, người tôi chỗ ảo em cũng chạm qua. Có lẽ nên bàn chuyện đính hôn rồi. Tôi không đính hôn với anh đâu. Hi hi, em làm tôi đau lòng lắm đó, nhưng em không muốn thì vẫn phải đính hôn thôi. Tôi đã đưa sính lễ qua từ chiều nay rồi. Nàn ní, sính lễ, chiều nay, sao cô lại không biết gì? Tác giả, ngủ như chết thì biết cái cóc khô gì? Giai Hy, tin nói câu nữa là lưỡi ngươi không còn trong miệng không? Sở Hiên, bảo bối cứ ngồi đấy. Để anh làm thay cho. Bàn tay xinh đẹp ngọc ngà này sao có thể dính máu tươi đầy dơ bẩn đó chứ? Tác giả, ta vẫn còn ngồi đây đó. Với cả máu ai dơ bẩn, có tin ta cho ngươi cùng Giai Hy thành hai đường thẳng song song không hả? Sở Hiên, mới không tin ngươi đâu. Ta và Giai Hy vốn sinh ra là dành cho nhau. Không gì có thể chia rẽ được. Phải không bảo bối? Giai Hy, tác giả, Hồ Tiểu Hy, ở đây ta có hẳn một dàn mỹ nam cực phẩm. Tính cách nào cũng có. Tùy ngươi chọn, bỏ tên ngu ngốc kia đi. Giai Hy, được, Sở Hiên, tác giả, muốn đấu với ta, cưng còn non và xanh lắm. Hất cằm kiêu ngạo, sính lễ cũng nhận rồi. Vậy có nên cái đầu nhà ngươi á, tức giận. Giai Hy đánh ngất luôn Mặc Nhiên. Mặc xác hắn ở đấy mà đi về nhà. Tưởng vậy là cưới được ta. Phi, ta mới không gả, xem đến cùng ai là người thắng. Mặc Nhiên sau khi bị đánh ngất liền hoài nghi nhân sinh của mình. 002, có phải sức hút của ta giảm mạnh rồi không? Trước đây chỉ cần mấy ngày là nhân vật công lược cấp A ta cũng công lược thành công. Đâu có đâu, khí chủ vẫn rất anh khí xuất trần nha. Vậy tại sao nhân vật công lược mấy cấp C thôi mà khó như vậy? Liệu có phải mi đưa ta đến nhầm mấy thế giới cấp S hoặc SS không? Không thể nào, dữ liệu đều vô cùng chính xác, có thể là sự can thiệp của người làm tính cách nhân vật hơi bị xáo trộn chút. Thậm chí có thể là nhân vật công lược lần này chỉ số yêu thích sắp đạt đến 100. Nhưng ngại nói ra lời thật tâm nên mới vậy. Chắc vậy rồi, thế chỉ số tình cảm là bao nhiêu? Chỉ số tình cảm là 90. Tốt, vậy suy đoán của ngươi chính xác đó. Nó thề là sẽ không nói sự thật là chỉ số tình cảm nó vừa thông báo thiếu mất dấu trừ đằng trước đâu. Về đến nhà, Giai Hy cố gắng giữ biểu cảm tươi cười hỏi Lâm Vũ. Ba, chiều nay có ai đưa đến nhà mình đồ vật gì không ạ? Có. Một cậu nam xinh đẹp trai chiều nay có đưa khá nhiều đồ đến. Ta nghĩ là đồ của con nên đặt ở trong phòng rồi. Cảm ơn ba, đúng rồi. Lúc nãy ở ngõ hẻm gần nhà ta nhìn thấy một người khá giống con đó. Ha ha, chắc là ba nhận nhầm rồi. Thời buổi này nhiều người có hình dáng giống nhau lắm. Cứ như chị em sinh đôi vậy. Chắc ba nhận nhầm thật. Cũng khuya rồi, con thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Vâng ạ, ba ngủ ngon. Cách chương.